Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi rất là cảm ơn cô vì lần trước đã giúp tôi dạy thay. Thiếu cô nhiều chuyện như vậy, tôi... Thầy giáo Lâm xấu hổ mà cất lời nói. Chuyện này tôi sẽ không để ý đâu, thầy cũng không cần phải để trong lòng làm gì. Vũ Viên mỉm cười rồi cất lời. Nhưng mà tôi vẫn rất là băn khoăn. Nếu không như vậy là được rồi. Tôi có thể mời cô đi xem phim. Cô cảm thấy như thế nào? Thầy Lâm lấy hết dũng khí để đưa ra lời mời. Xem phim ư? Nhưng mà tôi đối với hứng thú phim điện ảnh là không có, rất là xin lỗi. Cô giáo Lệnh à, buổi tối cô có chuyện gì hay không? Nếu như không có việc gì thì... Thầy Lâm chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục nói. Tôi không có. Cô lắc đầu, bởi vì từ trước đến nay không giỏi ứng phó những chuyện này. Chẳng qua là tôi định đi thư viện mượn sách. Cô dự tính buổi tối ngày hôm nay sau khi đọc xong chỗ sách kia, lời mới nói tới đây thì điện thoại di động lại vang lên. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại. Alo, Vũ Tiệp à, có chuyện gì sao? Chị à, hôm nay bộ ung đến nhà chúng ta cầu hôn, nên chị về trễ một chút nha. Đừng quên lúc trước em đã nói, em không hy vọng anh ta biết em có chị gái sinh đôi, biết sự tồn tại của chị đâu. Nhưng mà chị muốn đến thư viện mượn sách, chị định về để đọc sao xong ngày mai còn mang đi trả đó. Chị à, chị không nên cứng nhắc như vậy chứ. Rốt cuộc chị có hiểu hay không hả? Em chính là không hy vọng chị ở nhà, chị có hiểu không? Chẳng qua là mấy quyển sách nát thôi mà, làm sao có thể so được với hạnh phúc cả đời của em chứ. Nếu không tối ngày hôm nay chị có thể ngồi ở tiệm cơm nhà trọ, em giúp chị trả tiền, như vậy là được rồi chứ. Chị nghe rõ chưa? Vũ Tiệp à, nhiều lời của em nói đi. Vũ Tiệp không để cho cô nói xong liền cúp máy. Vũ Viễn cắn chặt môi dưới, mỗi khi tâm tình của cô có một chút buồn bực, cô liền có thói quen này. Làm sao cô biết cô bộ ung muốn ở nhà cô bao lâu? Chẳng lẽ muốn cô đi dạo ở bên ngoài cả đêm hay sao? Chỉ là muộn nhất cũng sẽ không vượt qua 10 rưỡi chứ. 10 rưỡi? Lúc cô tan việc đến 10 rưỡi, khoảng thời gian dài như vậy cô phải vượt qua như thế nào đây? Cô giáo Lệnh à? Thầy giáo Lâm lại thử dò xét lên tiếng gọi. Nếu không chúng ta đi ăn tối trước, sau đó sẽ đi xem phim. Tôi đưa cô về, như vậy có được hay không? Như vậy có làm phiền đến thầy không? Vũ Viên vô cùng ngượng ngùng, cô vừa mới từ chối lời mời của anh ta. Không đâu, không phải là phiền đâu. Vậy thì được rồi. Bộ ung à, đây là ba em, còn đây là mẹ em. Lệnh Vũ Thiệp kéo tay của cô bộ ung, rồi sau đó cùng ngồi trên ghế salon. Ba mẹ à, đây chính là bạn trai của con, người mà con thường hay nhắc đến đó. Cô ta thẹn tùng nói. Bà mẹ của Vũ Thiệp nhìn người mặc tây trang dáng người vệ vệ của bộ ung thì vô cùng hài lòng. Lúc trước bọn họ đã sớm nghe được Vũ Thiệp nói anh ta là người tốt như thế nào, ưu tú như thế nào, hơn nữa lại có gia tài bạc vạn nên càng không thể nào chê vào đâu được. Xin chào bác trai, bác gái. Cổ bộ ung không kiêu ngạo cũng không tự ti mà cất lời nói. Hôm nay con đến, hy vọng hai bác có thể đem... Lời nói của anh mới cất lên được một nửa, liền bị mẹ Lệnh cắt đứt. Bác biết rồi nha. Cháu muốn lấy con gái bác. Lúc trước Vũ Tiệp đã nói rồi. Bác vốn còn do dự một chút. Nó là đứa con gái mà bác yêu thương nhất. Từ nhỏ rất là thân thiết với bác, cũng rất là thích làm nũng. Theo bên cạnh bác 26 năm, bây giờ đây lại muốn lập gia đình. Thực sự là bác có một chút không đành lòng đó. Mẹ à, làm sao mẹ lại như vậy chứ? Con cũng không phải là gà đi xa, huống chỉ bây giờ giao thông phát triển, bà mẹ cũng có thể thường xuyên đến thăm con mà. Thôi được rồi, hãy để cho con đi lấy chồng đi. Bây giờ điều Lệnh Vũ Tiệp muốn làm nhất chính là gà cho cụ bộ ung. Đối với cô ta mà nói, sau khi gà cho cụ bộ ung thì cái gì nên có, cô ta cũng sẽ có. Ngay từ nhỏ, cô đã có ước mơ lớn lên rất trở thành quý phu nhân, bây giờ ước mơ đó cũng sắp trở thành sự thật rồi. Vậy là quá mức tuyệt vời. Kể từ lúc cụ bộ ung nói muốn cầu hôn, thì mỗi đêm khi cô ta ngủ, vui mừng cô đến nỗi mặc muốn cười trộm thật lớn. Hơn nữa ngay cả công việc cô cũng xin nghỉ rồi. Cô không muốn cụ bộ ung đến công ty tìm cô, tránh cho những người từ trước đến nay luôn ghen tị với cô. Ghen tị rằng cô xinh đẹp, ghen tị cô có vận khí tốt. Nói một chút còn được, ngộ nhớ bọn họ nói ra những tình sử huy hoàng trước kia của cô, thì cô chỉ sợ cụ bộ ung kia sẽ bị dọa chạy mất dép. Không thể để Bạch Mã Hoàng tử dễ dàng chạy thoát như vậy. Ai ra, cụ tiên sinh à? Cháu xem con gái của bác thật là không có một chút thẹn thùng nào. Chỉ là một lòng muốn gả cho cháu mà thôi. Con gái của bác cái gì cũng không biết. Sau này còn hy vọng cháu... Mẹ à, làm sao mẹ lại nói như vậy chứ? Vũ Tiệp nũng nhiều cất lời. Thôi được rồi. Nếu con đã thích như vậy, người làm cha làm mẹ như chúng ta còn có thể nói được gì nữa đây? Con gái lớn là không giữ được. Giữ tới giữ lui chỉ biết oán trách cha mẹ mà thôi. Như vậy chi tiết cụ thể trong hôn lễ, mời bác trai bác gái cứ nói ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net